One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 722, Magneto. Mystic, ai? Hakuen lạnh lùng hỏi, hắc hắc, ngươi về sau liền biết. Tại nói xong câu đó về sau liền nhìn thấy Cassidy, đôi mắt lập tức liền trợn thật lớn. Cả người vào lúc này ầm vang hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía tại một bên tránh. Đi, cho dù là tại tối hậu quan đầu, hắn như cũ không hề từ bỏ hy vọng sống sót mà hắn vừa rồi sở dĩ nói nhiều như vậy. Chính là vì có thể ngăn trở Hakuen trùng kích. Hakuen quét mắt Cassidy một chút, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn mộ mà phun trào. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đi sau mà tới. Xoẹt, sau một khắc, Hakuen trực tiếp lấy MU bàn tay xuất hiện lợi chảo xuyên thấu qua Cassidy thân thể. Oanh sát, tại giải quyết Cassidy về sau, Hakuen không khỏi lại lần nữa lấy IBM nhanh chóng tối ưu lấy hắn 75-3, nhục thể. Cuối cùng tại giải quyết Cassidy về sau, Hakuen cả người dừng lại bộ pháp, hắn hiện tại còn đang suy tư vừa rồi Cassidy trong miệng theo như lời nói, còn không có mở ra phong ấn ra hỏa, bằng hữu của hắn, rốt cuộc là người nào? Hắn một lát thật sự chính là không nghĩ ra được. Bất quá nghĩ không ra cũng được, dù sao Hakuen đối với loại này uy hiếp vẫn là không để vào mắt. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt khu kiến trúc, lập tức một cái lắc mình liền hướng phía nội bộ mà đi. Nơi này mặc dù nói tồn tại rất nhiều kiến trúc, nhưng lại không có một ai, lộ ra 10 phần quỷ dị. Hakuen lạnh lùng, cả người tại ổn định lại tâm thần thời điểm mới thình lình cảm giác được mấy đạo khí tức chính tồn. Tại ở mình ngay phía trước trong kiến trúc. Tại cảm giác được cái này một lúc thời điểm cả người hắn không khỏi tốc độ cực nhanh một cái lắc. Mình hướng thẳng đến phía trước hung hăng xung kích tới. Khi tiến vào đến công trình kiến trúc về sau, Hakuen thình lình đi tại một đầu dài dòng trong thông đạo. Cạc cạc. Vào lúc này, hai bóng người thình lình hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Chính là hai tên người biến dị. Đối mặt cái này hai tên người biến dị, Hakuen tốc độ ngược lại là lộ ra 10 phần tấn mãnh. Chỉ thấy cả người hắn hướng phía trước một cái bay lượn. Cuồn cuộn khí lãng tựa như lưỡi dao trùng kích. Phanh, phanh. Cái này hai tên người biến dị thân thể thình lình đều đi theo vỡ ra. Mà tại giải quyết người biến dị về sau, Hakuen thình lình nhìn thấy, tại cuối lối đi xuất hiện một bóng người. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này mặc ám sắc chiến đấu áo, đồng thời trên đầu còn mang theo một cái mũ giáp. Cả người nhìn 10 phần uy phong lẫm liệt. Chính là người biến dị huynh đệ hội phía sau màn thủ lĩnh Magneto. Khi nhìn đến Magneto thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo bạo phát ra một đoàn tinh. Mang, quả nhiên, Magneto chính là ở chỗ này. Rốt cục gặp mặt, Hakuen các hạ, Magneto nhìn thấy Hakuen thời điểm cả người không khỏi mỉm cười. Lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong, là... Ta biết ngươi đang tìm ta, cho nên, ta tới, Hakuen lạnh lùng nói ra, nhưng là ngươi đến tựa hồ cũng không phải là lựa chọn hợp tác a. Magneto tại lúc nói lời này trong đôi mắt đã đi theo lóe lên một tia lạnh ý. Ánh mắt của hắn bén nhạy nhìn lên trước mặt Hakuen, ngươi giết chết ta nhiều như vậy thủ hạ, trực tiếp đả thương nặng ta huynh đệ hội, cái này không biết ngươi giải thích thế nào đâu. Ta tại sao phải cùng ngươi giải thích? Hakuen bá khí đáp lại một tiếng. Thậm chí hắn còn đi theo tiếp tục lạnh lùng nói ra. Ngươi, cũng muốn chết. Nghe đến đó thời điểm Magneto sắc mặt không khỏi biến đổi. Tốt, rất tốt. Magneto lành lạnh cười một tiếng. Vậy liền đi thử một chút. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy trước mặt Magneto. Thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Đang nhìn Magneto hướng phía mình trùng kích tới trong nháy mắt, Hakuen Trung nhất động, bỗng nhiên rất rõ ràng bắt được có cái gì không đúng. Hắn mặc dù trước đó chưa bao giờ cùng Magneto tiếp xúc qua, nhưng là Hakuen cũng biết Magneto thực lực phi thường cường đại. Nhưng là, trước mặt cái này Magneto triển hiện ra thực lực, nhưng lại xa xa không có cái loại cảm giác này. Ta đã biết, tại minh bạch điểm này thời điểm Hakuen lập tức liền sáng tỏ đi qua. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Magneto. Xung kích tới, cùng lúc đó, lực lượng vô tận đi theo ngang nhiên kiềm chế bạo phát đi ra. Oanh, oanh, oanh, theo Hakuen cùng Magneto kích đánh nhau, vô số quang mang thậm chí đều đi theo không ngừng bị oanh minh ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Thiên địa ầm vang một cái khuấy động, thậm chí thông đạo bốn phía đều đã nhưng nổ tung ra. Hakuen cùng Magneto đều đã từ công trình kiến trúc bên trong vọt ra, tại thà bên trên tiếp tục kích đánh nhau. Phanh, thừa dịp Magneto còn không có phòng bị thời điểm, Hakuen ầm vang một quyền hướng phía Magneto ngực nện đánh tới. Phanh, lại là một tiếng, Magneto lập tức liền bị Hakuen cho đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, Hakuen tâm định, cả người cũng không tiếp tục hướng phía Magneto chiến đấu tiếp, mà là nhìn lên trước mặt Magneto lạnh lùng nói: "Ngươi không phải Magneto, ngươi là ai?" Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lúc này, Magneto đã đứng lên, hắn nhìn lên trước mặt Hakuen, khóe miệng thậm chí đều đi theo phun trào ra nụ cười quái dị. "Không, Hakuen các hạ quả nhiên thông minh. Đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi cho phơi bày." Trước mặt Magneto cười một tiếng, "Thực lực của ngươi quá yếu, cho nên rất dễ dàng phân biệt." Hakuen lạnh lùng nói ra. Cũng đúng, ta thế mà đều quên điểm ấy đâu. Tại lúc nói lời này, liền nhìn thấy trước mặt Magneto thình lình một cái biến hóa. Một đạo thân ảnh yểu điệu trực tiếp xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này bộ da toàn thân bầy biển ra màu xanh đậm, nhìn có điểm giống là Avatar lại có chút giống là nhân ngư. Tóm lại, thân hình của nàng mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng chỉnh thể vẫn là cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Mystic, Hakuen lập tức liền phản ứng lại. Mystic có thể nói là một cái cực kỳ sắc thái nhân vật. Nàng có lẽ là trước đó liền gia nhập người biến dị huynh đệ hội. Không chỉ có như thế, dưới tình huống như vậy nàng còn ủng có thể biến thành bất luận người nào siêu năng lực, cùng cải biến thân thể của mình khí quan vị trí, để tránh tại thời khắc nguy cấp thân thể nhận chí mạng tổn thương. Mystic vốn tên gọi là Raven Darkholm, nói đến cũng đã là một cái sống trăm năm nhân vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.